Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 589, giúp không đột phá, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên gọi ra đại đạo hư ảo của Bá Hoàng Đạo, bắt đầu giúp không đột phá và khôi phục cho Mặc Khâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau, một cỗ hơi thở cấp chân đệ từ trong cơ thể không bóc phát ra, sau khi đột phá, anh ta đã lên đến giai đoạn đầu của chân đế, nền tăng vô cùng vững chắc. Cảm thấy có thể đột phá giai đoạn giữa chân đế bất cứ lúc nào, nhưng đều bị không đè ép xuống dưới. Cảm ơn anh Tiêu tôi. Không đứng dậy, lúc đang nói lời cảm ơn với Tiêu Hạo Thiên thì đột nhiên cảm giác được Mặc Khâu ở phía đối diện xa xa khí thế cũng đang dần dần mạnh lên. Thương tích trước kia của Mặc Khâu chính là sức mạnh của sinh cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt đã đột phá tới đỉnh của sinh cảnh rồi. Hơn nữa, còn không ngừng đi xa hơn, nhanh chóng xuất hiện một vòng ánh sáng lớn từ phía sau lưng Mặc Khâu ngưng kết lại. Một vòng, hai vòng, ba vòng. 6 vòng, 7 vòng, đúng vậy, Mặc Khâu đã ngưng tụ 7 vòng ánh sáng mặt trời, trực tiếp thăng cấp lên nửa cảnh giới nhân vương. Tiêu Hạo Thiên không khỏi nheo mắt lại trước tốc độ thăng cấp của Mặc Khâu. Đợi sau khi Mặc Khâu tỉnh táo lại, Tiêu Hạo Thiên mở miệng hỏi ông ta, đàn anh Mặc Khâu, có chuyện này tôi muốn hỏi một chút. Vừa rồi ở chiến đội thiên tàm tôi gặp một cao thủ cảnh giới nhân vương, cường giả định cấp Mặc Thiên của học viện xã Tắc. Anh cũng họ Mặc, chẳng lẽ hai người có quan hệ sao? Mặc Khâu gật đầu xúc động nói, ừm, đúng vậy, trước đây tôi từng là người của học viện xã Tắc, chỉ là khi theo chân bọn họ đi ở ẩn thì giữa chúng tôi xuất hiện những quan niệm ý. Kiến bất đồng, cho nên tôi mới rời đi, mà chớp mắt thôi đã mấy chục năm qua rồi. Đúng vậy, đàn anh ấy, bây giờ học viện xã Tắc đã được tái sinh rồi, vận khí của học viện thậm chí đã được liên kết với vận mệnh quốc gia thiên hạ. Mọi người đều coi là một, vậy đàn anh không dự định quay lại lần nữa sao? Hiện tại đã khôi phục vết thương, hơn nữa năng lực nửa cảnh giới nhân vương của Mặc Khâu đã tăng lên rất cao, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên càng phức tạp. Thiên hạ mạnh không? Rất mạnh, sự thật là thiên hạ vẫn luôn rất mạnh, vô cùng cường thế, nhưng 200-300 năm vừa qua lại xuống dốc không phanh. Đơn giản vì bên trong thiên hạ có quá nhiều thế lực cũng quá phức tạp. Vì vậy họ không thể kết hợp đến cùng được với nhau. Trước khi Dương Hạ Tiến đánh vào học viện xã Tắc, trước thiên hạ chín giáo. Phái mạnh nhất cấp hoàng đế trong lãnh địa đang đấu đá nhau. Đó là một mờ hỗn độn, tuy nhiên, lực lượng hỗn loạn ở thiên hạ đã được người trẻ tuổi trước mặt đây chấn chỉnh lại trong vòng nửa năm, hợp thành một khối đoàn kết. Ngay cả Dương Hạ của Liệt Dương Tông, không hiện của học viện xã Tắc đều cầm lòng không được mà đi theo Tiêu Hạo Thiên chinh chiến khắp nơi. Đây là cái gì? Đây là một loại khí phách, một loại sức hấp dẫn. Trên người Tiêu Hạo Thiên có một loại khí chất có thể thu hút chiêu mộ mọi người. Hết lần này đến lắn khắp người công hiên lon nhất cho thiên hạ đều là Tiêu Hạo Thiên, nhưng cho đến bây giờ anh cũng không hưởng thụ vận quốc thiên hạ thăng cấp qua. Mặc Khâu, giờ khắc này đã thật sự bị Tiêu Hạo Thiên thuyết phục được rồi. Cho nên ngay sau đó Mặc Khâu thở sâu, xoay người bái kiến Tiêu. Hạo Thiên, Tiêu Tôn, giờ phút này, nhóm sát thủ nhất tổ chúng tôi toàn bộ đều sát nhập vào điện thiên thần. Không cũng cười xoay người bái kiến Tiêu Hạo Thiên, anh Tiêu cho tôi làm phó điện chủ, như thế nào? Ha ha, bái kiến điện chủ, sau đó các cao thủ cấp chủ cường giả cấp đệ cường giả của học viện xã Tắc tất cả đều kêu to bái kiến Tiêu Hạo Thiên. Cũng trong khoảng thời gian này, bên phía quảng trường chiến đội Hạ Kinh, vận quốc của chiến đôi thiên hạ liên tục thăng cấp tới đỉnh của Hoàng Triều, mang theo khí thế Hoàng Triều khuếch tán bốn phương. Cách chương,